Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, hai a ngươi bắt đầu rồi. Lữ Thiên lẳng lặng nằm trong suối nước nóng, hưởng thụ lấy cái này sa mạc bãi ban đêm hàn phong. Ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ, sớm xuyên áo bông buổi trưa xuyên xa, ban đêm ngâm cái tiểu suối nước nóng tương đương cái này tháng ngày. Qua vẫn là đẹp vô cùng tư tư. Đây là Yên Vũ Lâu bên trong tư nhân suối nước nóng. Là Tiêu Dã chuẩn bị cho hắn. Xem như trò chuyện tỏ tâm ý. Ngô, đây mới là nhân sinh a. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên thoải mái hừ hừ lên tiếng. Nhắm mắt lại hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng Tiêu Sắc điên cuồng. Hắn thấy, đây mới là Tiêu Dã chân chính tâm ý. Cô gái nhỏ này thật sự chính là Thủy Linh. Da mịn thịt mềm, vừa nghĩ, Lữ Thiên không khỏi liếm môi một cái. Trong bụng tà hỏa lần nữa cháy hừng hực. Cái này Tiêu gia vì lôi kéo hắn ngay cả nhà mình tiểu cùng đề cử đều lấy ra. Thật sự chính là để hắn rất kinh ngạc. Hắn có như thế uy vũ bá khí a. Cái này nếu để cho Tiêu Sắc cùng Tiêu Dã biết hắn ý nghĩ, sợ rằng sẽ bị tức được thổ huyết. Một cái không hiểu thấu bị đoạt lần thứ nhất. Một cái không hiểu thấu làm mất rồi muội muội. Tại Lữ Thiên sát vách, đồng dạng là một chỗ tư nhân suối nước nóng, Thượng Quan Hy đang cùng nàng hảo tỉ muội nhóm đang hưởng thụ. Cái này Yên Vũ Lâu cũng không vô cùng đơn giản là thanh lâu, càng là Tây Lương thành lớn nhất nửa đêm suối nước nóng hưu nhàn club. Suối nước nóng khu vực cùng thanh lâu khu vực là tách đi ra. Trong thanh lâu tiếp khách nữ tử là không cho tiến vào nơi này. Thượng Quan Hy, nghe nói ngươi hôm nay bị cái kia vừa tới đại hoàng tử cho đùa bỡn. Không chỉ có như thế, nghe nói kia đại hoàng tử còn đánh ngươi thượng quan thương hội lễ tiên các đại môn. Thượng Quan Hy bên cạnh hai tên tuổi trẻ nữ tử hỏi. Nửa người đắm chìm vào trong suối nước nóng, chỉ có hai cái rưỡi cầu lộ ở bên ngoài. Trắng noãn như ngọc, nhìn mềm nhẵn non mịn. Hừ, không cần lại cùng ta xách tên kia. Bất quá là một đầu bất nhập lưu phế rồng. Sớm tối có một ngày ta sẽ để cho cầu mong gì khác ta. Thượng Quan Hy nghe được Lữ Thiên liền nghiến răng nghiến lợi. Hung khí đều bị tức được lay động. Nhất là khi nàng hồi tưởng lại Lữ Thiên cuối cùng rời đi thời điểm nhìn xem nàng kia cười phóng đãng dáng vẻ, càng làm cho nàng thất khiếu bốc khói. Biểu diễn tắm rửa, ta biểu diễn ngươi đại muội phu. Ha ha ha. Thượng Quan Hy, ngươi thế mà cũng có bị người khác chế một ngày. Vẫn là như vậy một cái phế rồng. Ha ha ha, chính là. Thượng Quan Hy, ngươi thượng quan thương hội chẳng lẽ sợ kia đại hoàng tử. Các nàng mặc dù nghe nói qua Lữ Thiên cùng trước kia không giống, đã là có biến hóa cực lớn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng bí mật tiếp tục trào phúng. Trò đùa, ta thượng quan thương hội sẽ sợ hắn. Chỉ cần hắn tại cái này Tây Lương thành một ngày, ta liền cùng hắn đấu một ngày. Thượng Quan Hy hung tợn nói, luôn cảm thấy có chuyện gì quên đi. Lữ Thiên nhìn xem tinh không, nháy mắt, đột nhiên, sát vách truyền đến từng tiếng quen thuộc chó sủa. Ta dựa vào, ta là tới tìm nhị cáp. Lữ Thiên bừng tỉnh đại ngộ, kém chút quên đi đầu này chó chết. A, thật đáng yêu cẩu cẩu a, đây là từ đâu tới? Oa, thật mềm a, làm sao lại đáng yêu như thế? Mau nhìn lấy chó con mắt, mắt phải màu lam, mắt trái màu nâu ai? Tốt thần dị, sát vách ao suối nước nóng bên trong truyền đến nữ tử kinh hô cùng cảm thán âm thanh. Thẹn thùng mà mê người, vẻn vẹn nghe thanh âm này, Lữ Thiên đều có thể tưởng tượng đến kia một bức hương diễm hình tượng. Chó chết này như thế sắc, thế mà chạy đến phòng tắm nữ đi. Lữ Thiên đầy chán hắc tuyến, xem ra sau này tuyệt đối không thể để Sona ôm hắn. Mẹ nó, vừa nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên liền nghe được sát vách phòng tắm nữ bên trong truyền đến một trận lốp bốp thanh âm. Là nhị cấp mắt phải tại phóng điện. A, a, phòng tắm nữ bên trong nữ tử tất cả đều điện giật. Từng cái kinh hô lên, luống cuống tay chân từ trong ôn tuyền nhảy ra. Vội vàng hấp tấp hướng lấy bên ngoài chạy. Lữ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy. lung tung xuyên qua hai kiện quần áo liền chạy ra khỏi đi. Vọt thẳng đến phòng tắm nữ bên trong. Hắn vừa mới xông tới, liền thấy một mảnh trắng xóa nhục thân, tản ra bốc hơi mùi thơm, để đầu người choáng hoa mắt. Móa, cái này cũng quá kích thích đi. Lữ Thiên thầm nói, vừa vặn cùng Thượng Quan Hy nhìn nhau. Sau đó, hắn rất không tử tế hướng lấy Thượng Quan Hy phía dưới nhìn lại. Ân, cùng hắn đoán quả nhiên không sai biệt lắm. Chính là C. A. Thượng Quan Hy cùng Lữ Thiên nhìn nhau nửa ngày lúc này mới kịp phản ứng. Tiếng thét chói tai chấn người. Thượng Quan Hy bên cạnh những cô gái kia cũng đều ngây dại. Lăng lăng nhìn xem Lữ Thiên. Này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân? Các nàng vội vội vàng vàng dùng tay che lấy thân thể của mình. Nhưng mảnh mai tay lại làm sao có thể che đậy toàn bộ đâu? Lại nói, Lữ Thiên đã sớm thấy hết. Đừng ngăn cản, phía dưới đều như thế. Che mặt, Lữ Thiên nói. Phốc, Thượng Quan Hy ở bên trong chúng nữ trong lòng buồn khổ muốn thổ huyết. Nhưng thật sự chính là chặn mặt. Cái này cũng không đều bị Lữ Thiên nhìn sạch sành xanh. Lữ Thiên quét mắt một vòng. Tại suối nước nóng kia trong ao thấy được phiêu ở phía trên nhị cáp. Thế mà còn ùng ục ục đánh lấy nấc. Bốc lên bọt khí. Trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Đầu này chó chết. Lữ Thiên đưa tay nắm tới. Một thanh bóp lấy nhị cáp gáy. Ngọa tào. Như thế đại mùi rượu. Người đầu này chó chết chạy nơi này uống trộm bao nhiêu rượu. Lữ Thiên thật là chịu phục. Cái này mẹ nó là làm tầm trọng thêm nhị cáp a. Lữ Thiên mang theo nhị cáp đi ra ngoài. Nói. Các ngươi tiếp tục. Nói xong liền cũng không quay đầu lại lưu đi. Cái này mở rộng tầm mắt về sau nếu ngươi không đi chẳng lẽ còn lưu tại nơi này bị người liên hợp. Diệt sát a. A. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng Quan Hy tức giận. Toàn thân khí tức dung chuyển bất an. Dẫn động tới suối nước nóng nước đều là sóng lớn mãnh liệt. Nàng mãnh liệt hô hấp. Hung khí không ngừng chập trùng. Đã là hận chết Lữ Thiên. Lữ Thiên mang theo nhị cáp mới vừa đi tới Yên Vũ lâu cổng. Tiêu Dã liền xuất hiện. Lữ huynh cái này vội vội vàng vàng là muốn làm gì đi? Tiêu Dã hỏi. Đêm đã khuya. Ta tạm thời rời đi. Ngày khác lại đến tìm ngươi cùng bàn đại kế. Lữ Thiên có chút chột dạ nói. Kia tốt. Lữ huynh chậm đã đi. Tiêu Dã ôm quyền nói. Đi. Lữ Thiên hướng phía còn tại cổng chờ đợi Lưu Nghiễm Đạo. Mang theo nhị cáp vội vàng rời đi. Lữ huynh quả nhiên là khí vũ hiên ngang. Ngược lại là cùng nhà ta tiểu muội có chút xứng đôi. Chính là không biết tâm cao khí ngạo tiểu muội có thể hay không coi trọng đâu. Tiêu Dã cười tự nói. Thật tình không biết. Sớm đã là gạo nấu thành cơm. Tiêu Sắc tại Yên Vũ lâu lầu hai cửa sổ chỗ nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi. Ánh mắt phức tạp, tim nhảy lên như nai con. Nàng đưa tay một chiêu. Một cái màu nâu xanh tỳ bà rơi vào trong ngực của nàng. Nhẹ nhàng đàn tấu. Du dương uyển chuyển tiếng tỳ bà như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Đinh đinh thùng thùng rất là hấp dẫn người. Ai, tiểu muội làm sao đột nhiên bắn lên tỳ bà rồi. Tiêu Dã kinh nghi nói. Yên Vũ lâu bên trong khách nhân cũng tất cả đều đình chỉ động tác của mình. Có đặt chén rượu xuống. Có tạm dừng tiến công trường thương. Bỗng nhiên ở nơi đó lắng nghe cái này tỳ bà thanh âm. Là Sắc Phi tiên tử tỳ bà thanh âm a. Lão phu cảm giác nóng nước mắt muốn trào ra. Có chút ức chế không nổi. Không nghĩ tới không phải đêm trăng tròn cũng có thể nghe được Sắc Phi. Tiên tử uyển chuyển tỳ bà âm. Yên Vũ lâu bên trong khách nhân tất cả đều cảm thán lên tiếng. Từng cái thần sắc đại động. Rung động vạn phần, bọn hắn lại không biết, bọn hắn trong lòng nữ thần là người khác đang cố ý đàn tấu tỳ bà. Lữ Thiên rời đi bước chân cũng là dừng lại, quay đầu nhìn về phía Yên Vũ lâu lầu hai cái kia đứng tại phía trước cửa sổ uyển chuyển nữ tử. Sau đó hắn sán lạn cười một tiếng, nhếch miệng lên, mang theo nhị cấp bước nhanh mà rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính.